Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Cường Đại. Chỉ là cứ như vậy để cho người hỗ trợ, hắn vẫn là không cam lòng, hắn muốn tự mình giải quyết Lãnh Phi, bởi vì Lãnh Phi nâng lên hắn chôn giấu ở đáy lòng khuất nhục cùng thống khổ. Không thể tha thứ. Vốn cho là Lư sư đệ ngươi nhất định có thể tiêu diệt hắn. Phương Tĩnh Huân an ủi săn sóc Nhiêm, lắc đầu thở dài nói, vạn không nghĩ đến, ngươi cũng không giải quyết được hắn, ta có thể giải quyết hắn. Lư phu không thèm để ý cười một tiếng, hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, lóe lên liền biến mất, không có biểu hiện ra. Đối với cái này Phương Tĩnh Huân Phương sư huynh cực kỳ thống hận. Cậy già lên mặt, ngạo mạn vô lễ, dựa vào mình là sư huynh liền không lọt mắt mình, nếu không phải cái lão gia hỏa này không có gì ý xấu. Đối với mình vẫn là rất quan tâm, đã sớm tìm một cơ hội tiêu diệt. Phương Tĩnh Huân cười nói, vậy Lư sư đệ, ngươi muốn bản thân một người, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi, nếu là hắn lại giết chúng ta một cái đệ tử, ngươi tội lỗi liền đại á. Ngoặc kép, mà thôi, cùng nhau thôi, Lư phù chậm rãi nói, cái này khó giải quyết gia hỏa vẫn là sớm đã sớm chết thôi. Không muốn để cho gia hỏa này sống lâu một giây đồng hồ. Tốt nhất chết ngay bây giờ. Được, vậy chúng ta cùng nhau, người minh ta tối, Phương Tĩnh Huân ha ha cười nói, được lâu không có làm như vậy, xem chúng ta ăn ý còn ở đó hay không. Đi thôi, Lư phù trầm giọng nói. Lãnh Phi ngồi ở một cái kình thiên thú bên trên, nhắm mắt lại suy tư. Hắn sắc mặt tái nhợt chậm rãi hồng nhuận, luyện thể chỗ diệu dụng ở chỗ này thể hiện, khôi phục kinh người, trong đầu chính đang thôi diễn đến kình thiên thần trưởng cùng càn khôn diệt thiên trưởng. Hắn phải đem hai người này dung hợp vào một chỗ. Kình thiên thần trưởng uy lực kinh người. Có thể càn khôn diệt thiên trưởng cũng có đặc biệt uy lực. Hai người hòa hợp, uy lực sẽ kinh người hơn. Hắn mặc cho hai cái kình thiên thú rong ruổi. Bọn họ tốc độ thật nhanh. Cho dù không thể triệt để thoát khỏi Lư phu, cũng không thể lập tức đuổi qua. Có thể kéo một đoạn thời gian. Hắn bỗng nhiên một cái ý niệm chớp động. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di trước người. Hai người chính đang đi đường, muốn lục qua một tòa đại hà. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, hai thú lập lòe, hiếu kỳ nhìn tới. Lãnh Phi nói, Lục huynh, ta tại Tử Dương Tông có phải hay không treo tên? Lục Trầm Thủy gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, ngươi vừa tiến đến, chỗ đó tự nhiên sẽ có tên. Là đệ tử Tử Dương Tông. Lãnh Phi nói, tốt nhất đem ta từ đệ tử Tử Dương Tông bên trong ngoại trừ. Là sợ liên lụy Tử Dương Tông. Chu Tĩnh Di gật đầu một cái. Diêu Hải Tông một khi nghe thấy, nhất định sẽ tiêu diệt Tử Dương Tông. Lãnh Phi gật đầu một cái. Thiên hạ không có tường không lọt gió. Tên ta một khi tại Tử Dương Tông bên trong, sớm muộn cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngoặc kép, tốt, Lục Trầm Thủy chậm rãi nói. Bất quá một khi nổi danh, kia rất dễ dàng khiêu khích hoài nghi. Lãnh Phi cười híp mắt nói. Ta hiện tại giả tạo mình là kình thiên thần trưởng truyền nhân. Giúp ta tra một hồi kình thiên thần trưởng chủ nhân thân phận. Để có thể đối đầu, được. Lục Trầm Thủy sảng khoái gật đầu. Ta trở về Tử Dương Tông sẽ mau chóng tra. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hai cái kình thiên thú lần nữa vác lấy hắn chạy về phía phương xa. Nháy mắt mắt không thấy cái bóng. Nhìn đến bọn họ không làm gì được hắn. Chu Tĩnh Di cười nói. Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái. Thần sắc nặng nề. Chu Tĩnh Di nói. Diêu Hải Tông thật mạnh mẽ như vậy. So với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Lục Trầm Thủy lắc đầu thở dài nói, hiện tại nói lời này còn hơi sớm, xem một chút đi, 10 ngày luôn có thể chống đỡ. Chu Tĩnh Di nói, Lục Trầm Thủy vẫn lắc đầu, rước lấy Chu Tĩnh Di xem thường. Thật không phải ta bi quan, đợi chúng ta đi tới Tử Dương Tông, ngươi thấy Diêu Hải Tông tình báo, mới sẽ biết nghiêm trọng tính. Vậy thì nhanh lên đi. Tử Dương Tông vô pháp trực tiếp hư không. Na Di đi qua, được chậm rãi đi đường. Không có cách nào chuyện. Lục Trầm Thủy bất đắc dĩ nói. Đây là Bắc Cương Tông môn đặc biệt bản lãnh. Bên trong tông đều có lực lượng vô hình bảo hộ. Cắt đứt cảm ứng cùng hư không Na Di. Chu Tĩnh Di nói. Vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Thật đem Hồ Thiếu Hoa danh tự tiết lộ ra ngoài. Ngoặc kép, cũng vậy, Lục Trầm Thủy chậm rãi nói. Vậy liền liều mạng đi đường đi. Hai người đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bất chấp lưu lực, một hơi chạy đến một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ trước. Tại một vách đá bên trên gõ nhẹ mấy cái, một cái gầy gò nam tử trung niên từ không trung hạ xuống. Ôm quyền. Không nói một lời dẫn bọn họ bước vào đỉnh núi bên trong. Lặng yên không một tiếng động đi tới một tòa viện. Chu Tĩnh Di đánh giá bốn phía. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Cổ kính lầu các san sát. Liên miên mà lên đỉnh núi bán yêu. Giữa sườn núi trở lên bị mây mù che kín. Vào trong sân sau đó. Lục Trầm Thủy nói thẳng muốn gặp tông chủ. Rất nhanh một cái tuấn giật trung niên ra. Chính là Tử Dương Tông tông chủ Mở Tử Dương. Chu Tĩnh Di biết rõ, Tử Dương Tông tông chủ danh tự cũng gọi Mở Tử Dương. Cho dù nguyên bản có tên, thành làm tông chủ sau đó cũng đổi tên là Mở Tử Dương. Mở Tử Dương đối với hai người thái độ rất ôn hòa, để cho người như gió xuân ấm áp. Lục Trầm Thủy trực tiếp đem chính mình yêu cầu nói. Tạm thời ngoại trừ Hồ Thiếu Hoa danh tự, miễn cho bị tiết lộ ra ngoài, đưa tới Diêu Hải Tông tiêu diệt. Diêu Hải Tông, Mở Tử Dương tuấn lãng gương mặt tràn đầy cười khổ. Phiền toái, là muốn trừ hắn ra danh tự. Lục Trầm Thủy nói, ngươi đem Diêu Hải Tông tình báo lấy ra một phần. Chúng ta nhớ biết rõ lai lịch bọn họ. Hai, Mở Tử Dương thở dài, biết rõ lai lịch bọn họ. Cũng không làm nên chuyện gì. Tổng phải nỗ lực thử một lần. Lục Trầm Thủy nói. Được. Ta sau đó phái người đưa tới. Mở Tử Dương trầm giọng nói. Ta muốn đích thân xóa đi các ngươi dấu vết. Không thể để bọn hắn theo tung tích mà tới. Làm phiền. Lục Trầm Thủy ôm quyền. Mở Tử Dương lắc đầu đi ra trong sân. Sắc mặt trầm tĩnh. Một lát sau. Lúc trước gầy gò trung niên lại xuất hiện, cầm một bản thật dày tài liệu, chuyển sau khi đi lên, ôm quyền thối lui, hắn là người câm. Chu Tĩnh Di hiếu kỳ nói, người câm còn có thể luyện thành tu vi như vậy, người câm rất khó đạp vào như vậy cảnh giới võ học. Huống chi cho dù là người câm, hắn tu vi như vậy cũng có thể trị tốt. Lục Trầm Thủy nói. Hắn đang tu luyện một loại thần công, không có thể mở miệng nói chuyện nhụt chí. Cổ quái, Chu Tĩnh Di nói, tại đây cổ quái võ công nhiều phải. Lục Trầm Thủy nói, Chu Tĩnh Di cầm lên tài liệu, một quyển nhìn. Kiều mị gương mặt càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, lông mày giữa tuôn trào nghiêm túc. Nàng thả xuống tài liệu, nhìn về phía Lục Trầm Thủy. Diêu Hải Tông còn có so sánh động chủ mạnh hơn cao thủ. Có, Lục Trầm Thủy chậm rãi nói ra. Cho nên nói, Hồ Thiếu Hoa một chút phần thắng không có. Liền xem có thể hay không chống nổi 10 ngày. 10 ngày, Chu Tĩnh Di nói, nhanh chóng đem tin tức này truyền cho hắn. Ngươi cũng thật là, lúc trước sao không nói. Nếu biết rõ Diêu Hải Tông có so sánh Tử Dương động chủ mạnh hơn cao thủ, Hồ Thiếu Hoa nhất định sẽ không liều mạng, sẽ không ngừng chạy thoát thân. Lục Trầm Thủy nói, ta sợ hắn biết rồi. Trong tuyệt vọng, ngược lại chết nhanh, ngươi quá coi thường hắn. Chu Tĩnh Di tức giận nói, nàng hận không được chửi một câu, hồ đồ. Nhưng sau đó cảnh tỉnh, Lục Trầm Thủy địa vị chính là hơn xa mình. không thể nói quá mức, ngoặc kép, không được, được lập tức nói cho hắn biết. Chu Tĩnh Di nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lập tức nói cho Lãnh Phi. Được đi, nghe ngươi, Lục Trầm Thủy hỏi, ngươi có hô hoán khác biện pháp đi? Có, Chu Tĩnh Di nói, ta hiện tại liền xuống núi. Cùng đi chứ, Lục Trầm Thủy nói, hai người xuống núi, ra bên ngoài chạy trốn mười mấy dặm. Lãnh Phi xuất bọn hắn bây giờ bên cạnh, nghe thấy Chu Tĩnh Di mà nói, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thần sắc bình tĩnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.